Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 538, 6 loại đan văn. Liễu Minh gật đầu, thu hồi hộp ngọc, khép hai mắt lại bình tĩnh điều tức. Một lát sau, một thiếu phụ trẻ tuổi mặc váy áo màu đen, đeo khăn lụa che mặt lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Thần niệm Liễu Minh khẽ đảo qua, phát hiện khí tức của nàng sâu không lường được, ít nhất cũng có tu vi hóa tinh trung kỳ. Vị này chắc hẳn là Diệp đạo hữu, tiểu nữ tới chậm, làm cho đạo hữu phải chờ lâu. Thiếu phụ khét cười, hướng Liễu Minh vén áo thi lễ. Không dám, không biết phu nhân là... Liễu Minh vội vàng đứng dậy, chắp tay không dám lãnh đạm trả lời. Đạo hữu không cần khách khí, nghe chẳng quầy nói lại là đạo hữu muốn dùng địa phẩm đan dược, đổi lấy thanh ngưng quả ngàn năm. Tiểu nữ thân là con gái tộc trưởng, đối với sự tình này có thể làm chủ một chút. Đạo hữu có thể đem địa phẩm đan dược lấy ra cho tiểu nữ chứng thực một phen. Thiếu phụ áo đen khẽ cười cười, đồng thời quay đầu phân phó nam tử sau lưng vài câu. Nam tử trung niên lúc này liền khom người thối lui ra khỏi nhã phòng, còn tiện tay đóng cửa lại. Liễu Minh liếc nhìn thiếu phụ trước mặt, suy nghĩ một chút, rồi đem hộp ngọc tuyết trắng lấy ra lần nữa đặt trên bàn, vỗ tay đánh bật nắp hộp ra. Một cỗ mùi thuốc lập tức tràn ra, thiếu phụ áo đen thần sắc khẽ động, gió ngón tay then dài, nhẹ nhàng ngoắc, đan dược trong cái hộp bay vào trong tay. Hai mắt nàng híp lại, cẩn thận nhìn chằm chằm đan dược trước mắt hồi lâu, gật đầu tỏ vẻ mừng rỡ, cười hướng Liễu Minh nói. Diệp đạo hữu, một viên lãnh ngưng đan địa phẩm này đủ lời lấy một quả thanh ngưng quả ngàn năm, không biết đạo hữu muốn đổi bao nhiêu. Nếu có 3 khối trở lên, thì bổn điếm có thể thêm chút linh thạch cho đạo hữu. Liễu Minh dùng ngón tay, nhẹ gõ cái bàn tròn trước người, thần sắc trên mặt như thường, nhưng trong lòng nhanh chóng phân tích thiệt hơn. Diệp đạo hữu yên tâm, bức tộc chúng ta luôn luôn tuân thủ tín nghĩa. Thiếp thân có thể cam đoan sẽ không tiết lộ giao dịch này ra ngoài, sẽ không khiến cho đạo hữu rước phải tai họa vào thân. Thiếp phụ áo đen tựa hồ đã nhìn ra Liễu Minh chần chờ, liền mở miệng nói thêm lần nữa. Nếu như phu nhân đã nói đến như vậy, thì Diệp mỗ cũng không che giấu. Trong tay tại hạ hiện tại có 5 khối lãnh ngừng đan địa phẩm, muốn đổi một chút ít thanh ngưng quả ngàn năm. Nếu có thể đổi thêm một chút linh thạch cũng tốt. Liễu Minh nghe xong, ánh mắt chớp động vài cái rồi thở dài một hơi nói. Tiếp theo, hắn lấy từ bên hông ra 2 cái hộp ngọc màu xanh, độc nhất vô nhị bày ra trên bàn gỗ trước mặt. 5 khối. Thiếu phụ áo đen trong mắt tràn ngập thầm sắc sợ hãi thốt lên. Nàng mặc dù chẩn đoán rằng Liễu Minh không chỉ có khối một viên đan dược địa phẩm, nhưng không nghĩ tới lại nhiều như vậy. Phải biết rằng cho dù là đại sư luyện đan, muốn luyện chế được đan dược địa phẩm, tỷ lệ cũng thực sự rất nhỏ. Huống chi lại là lĩnh ngưng đan, nổi danh khó luyện chế. Liễu Minh chậm rãi, đem 2 cái hộp ngọc mở ra. Mỗi hộp ngọc có 2 khỏa đan dược màu xanh mờ mịt. Thiếu phụ vẫy tay, đem hộp ngọc trong tay, lên cẩn thận kiểm tra từng khối một. Diệp đạo hữu xin chờ một lát. Thiếu phụ áo đen kiểm tra 2 hộp ngọc xong, xác định không có vấn đề gì, thì mới thả lỏng người thở ra một hơi. Vẻ mặt tươi cười nói rồi đi ra khỏi mật thất, cùng trường quầy của bước tộc chờ ngoài cửa, nói nhỏ vài câu. Nam tử bước tộc nghe vậy, liền cung kính đáp rồi chạy như bay xuống lầu. Ta đã sai người đi lấy cho Diệp đạo hữu 5 quả thanh ngưng quả ngàn năm, cộng thêm với 100 vạn linh thạch. Đạo hữu thấy thế nào? Thiếu phụ áo đen trở lại nhã phòng, khuôn mặt dịu dàng tươi cười, hướng Liễu Minh mà nói. 100 vạn linh thạch. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm cũng vui vẻ. Tuy đối phương muốn giao hảo với mình, nhưng 100 vạn linh thạch cũng đã vượt qua ngoài ý muốn. Đương nhiên, nếu đối phương nguyện ý đưa thì hắn cũng không khách khí mà nhận. Ước chừng một khắc, trường quầy bức tộc tay bưng một cái hộp gỗ, lại cầm một túi linh thạch đẩy đến. Diệp đạo hữu, đây là 5 quả thanh ngưng quả ngàn năm, cùng với 100 vạn linh thạch, người kiểm tra lại chút đi. Thiếu phụ áo đen giơ tay lên, hộp gỗ từ trong tay nam tử áo đen bay tới, vững vàng hạ xuống trước mặt Liễu Minh. Liễu Minh không chút khách khí cầm túi ra, dùng thần thức quét qua, liền gột đầu thu lại bên hông, rồi mở ra kiểm nghiệm hộp gỗ có chứa thanh ngưng quả. Hắn vừa mở hộp gỗ thì một cỗ mùi hương thơm ngát điểm tới ruột gan. Nhìn xuyên qua ánh sáng xanh mờ mịt, có thể thấy được năm khối trái cây có màu xanh, cỡ chừng nắm đấm ở bên trong. Liêu Minh duỗi tay cẩn thận từng ly từng tí bốc một quả cẩn thận kiểm tra. Thanh ngưng quả ngàn năm, hỏa hầu so với thanh ngưng quả 500 năm, không lớn hơn bao nhiêu, nhưng linh văn mặt ngoài lại phát ra rõ ràng hơn và toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Căn cứ theo ghi chép trong điển tịch thì loại khí lạnh này chỉ có thể phát ra từ thanh ngưng quả hơn ngàn năm hỏa hầu. Trong này rõ ràng có một quả tản mát ra khí lạnh hơn những quả còn lại vài phần. Căn cứ theo phán đoán của Liễu Minh thì có lẽ quả này ước chừng là 3.000 năm hỏa hầu. Tim Liễu Minh đập thỉnh thịch hai cái. Quả nhiên thanh ngưng quả ngàn năm hỏa hầu trở lên. Liễu Minh tán dương, mặt lộ vẻ hài lòng. Diệp đạo hữu thỏa mãn là tốt rồi. Về sau, nếu có số lượng lớn lãnh ngừng đan bất kể phẩm cấp, bức tộc chúng ta đều nguyện ý thu mua toàn bộ, cũng có thể tiếp tục cung cấp thanh ngưng quả ngàn năm. Nếu như đạo hữu cần thì chúng ta có thể giúp ngài thu thập tài liệu phụ trợ, thậm chí là một số loại tài liệu khác. Tiếp thần có thể cam đoan tuyệt đối không tiết lộ tin tức ra ngoài. Về phần địa điểm giao dịch, nếu đạo hữu có thể tin tưởng thì liền giao dịch tại đây. Nếu đạo hữu có ý kiến khác thì tùy đạo hữu lựa chọn. Thuyết phụ áo đen thập phần chân thành nói. Cái này thì để ta suy nghĩ một chút. Nội tâm của Liễu Minh khẽ chuyển. Nếu thực sự có thể như thế thì tiết kiệm cho hắn không ít phiền toái. Tiếp đó, hắn thu số thanh ngưng quả đặt trên bàn lại, rồi đứng dậy cáo tủ thiếu phụ áo đen và gã trưởng quầy bức tộc, sau đó mới từ từ rời đi. Chờ khi đưa Liễu Minh đi khỏi, tên trưởng quầy bức tộc mới quay lại mật thất trên lầu, mừng rỡ chắp tay nói với thiếu phụ. Chúc mừng phu nhân, đã có được những đan dược này, thì việc đột phá hóa tinh của thiếu chủ có hy vọng. Thiếu phụ áo đen nghe vậy cũng vui vẻ gật đầu. Lúc này, chợt một người nhẹ nhàng bước vào, chính là nam tử trung niên, xếp dược liệu sau quầy khi nãy. Đồng thuật của người vô cùng lợi hại, vậy người hãy xem người vừa tới có dùng dịch dung hay không? Tinh quang trong mắt của thiếu phụ lóe lên, trầm giọng hỏi. Bẩm phu nhân, ta đã dùng bí thuật huyết đồng quan sát, thì thấy quả thực người này có dùng một phương pháp biến đổi cốt cách nào đó. Mà gương mặt hiện tại của y chắc cũng không phải là tướng mạo sẵn có. Có điều tuổi tác của người này thực sự không lớn. Tu vi cũng chỉ là ngưng dịch hậu kỳ. Nhưng chuyện này không thể giả. Nam tử trung niên cúi đầu hành lễ, cung kính nói. Sao? Phu nhân người cảm thấy cả này có vấn đề ư? Tên trưởng quầy áo đen hỏi lại. Đúng là ta có hoài nghi y. Nếu người này thực sự là thủ hạ hay đệ tử của gã luyện đan sư kia, thì theo lý thuyết y sẽ không mang nhiều đan dược địa phẩm như thế. Hơn nữa hắn còn có thể quyết định đổi đan dược. Điều này cũng làm ta hoài nghi. Thế nhưng tuổi tác của hắn quá trẻ, điều này lại không giống. Được rồi, mặc kệ hắn có phải luyện đan sư hay không, vì này có thể luyện chế được địa phẩm dành cho ngưng dịch kỳ đan dược, thì có lẽ là một gã tán tu không muốn bị thế tục ước thúc, cho nên mới cẩn thận như vậy. Tới mức mà lúc trước các thế lực lớn vừa chú ý tới thì hắn đã không bán đan dược nữa. Thiếu phụ áo đen nghĩ ngợi một chút rồi nói ra. Phu nhân nói có lý. Có điều nếu như người này là một tán tu thì lại là một chuyện tốt với bức tộc ta. Tộc chúng ta am hiểu nhất chính là gieo trồng quả thanh ngưng nhưng lại không có nhiều luyện đan sư cấp cao. Mà loại đan dược để tăng lên pháp lực như lãnh ngưng đan này là loại chúng ta cần rất nhiều càng tốt. Nam tử trung niên nói. Nếu vậy thì bổn tộc nhất định phải lôi kéo người này. Trong giao dịch nếu nhượng bộ được thì nhượng hắn một chút. Nếu có thể lợi dụng người này thì chúng ta cũng không cần lo lắng về chuyện đan dược nữa. Mà nếu chúng ta có nhiều đan dược cấp địa phẩm thì không chừng thế hệ trẻ tuổi trong tộc sẽ có thêm mấy tồn tại cấp hóa tinh cũng nên. Thiếu phụ áo đen nghe vậy thì khẽ gật đầu, quay gợi lại dặn dò gã trưởng quầy. Thuộc hạ hiểu, kính xin phu nhân yên tâm. Nam tử áo đen vội vàng cung kính đáp lại. Trên một con đường nằm ở góc tây nam phường thị, Liễu Minh trong bộ dáng đại hán mặt đen đang đi giữa dòng người như không có mục đích. Lần trao đổi này có thể nói hẳn là có thu hoạch tương đối khá. Ngoài 5 quả thanh ngưng quả ngàn năm ra thì còn 100 vạn linh thạch cũng đủ tham gia đấu giá hội lần này. Sau khi trở lại bách luyện các, hắn phân phó Diệp trưởng quầy trông nom cửa hàng để bế quan nửa tháng. Nếu có chuyện khẩn cấp thì có thể dùng trận bàn đưa tin, báo cho hắn biết. Xong xuôi mọi chuyện, hắn mới tiến vào tầng 3 của tòa lầu, khoanh chân ngồi xuống. 10 ngày sau, ở trong mật thất, Liễu Minh nhìn quả thanh ngưng quả tỏa ánh sáng màu xanh nhạt trong tay. Chính là quả của hỏa hầu 1.300 năm. Còn hộp ngọc bên cạnh lại đặt 12 viên lãnh ngừng đan cấp phàm phẩm và 8 viên đệ phẩm. Trong đó có tới 7 viên là có 4 linh văn và một viên khác ẩn chứa một tia hàn khí. Chính là một viên đan dược địa phẩm có 5 linh văn. Mấy ngày trước hắn đã luyện chế xong 4 quả thanh ngưng quả ngàn năm còn lại. Cũng cảm giác được hình như tu vi luyện đan lại tinh tiến thêm một chút. Dùng quả thanh ngưng làm nguyên liệu luyện đan thì đan dược tạo ra đều là nhập phẩm. Vậy thì không biết quả thanh quả 1.300 năm này có thể tạo ra đan dược có phẩm chất cao hơn nữa không? Ánh mắt của Liễu Minh nóng lên, hắn không khỏi tự hỏi một câu. Tiếp đó hắn không chút do dự vung tay lên, một đạo pháp quyết bắn ra, chỉ nghe mấy tiếng ầm ầm vang lên, chiếc đỉnh lô màu bạc khẽ run lên, nắp đỉnh từ từ mở ra. Ngay sau đó hắn vỗ nhẹ xuống dưới, những loại tài liệu phụ trợ khác lập tức theo gió cuốn vào trong đỉnh lô. Hắn lại vùng tay lên một cái, nắp đỉnh từ từ khép lại. Hai tay hắn không ngừng biến hóa, đồng thời miệng lẩm bẩm, phù văn màu bạc trên nắp đỉnh liền sáng lên. Lập tức, một đóa hỏa diễm màu đỏ thẫm hiện ra, bay múa xung quanh dược đỉnh. 3 ngày sau, nửa dưới chiếc đỉnh lơ lửng trên không đã bị một ngọn lửa đỏ rực bao trùm. Liễu Minh ở bên cạnh không ngừng di động theo quy luật, thỉnh thoảng lại đánh ra một đạo pháp quyết để duy trì nhiệt độ của hỏa diễm. Trên gương mặt vương nét sầu lo, bởi vì theo hắn thấy thì hỏa hầu của quả thanh ngưng quả tăng lên cũng làm cho thời gian luyện chế lãnh ngừng đan tăng theo. Dùng quả thanh ngưng quả 200 năm làm nguyên liệu thì bằng với trình độ hiện giờ, nửa ngày là Liễu Minh có thể luyện chế một lò đan dược. 500 năm cần tới 1 ngày, 1.000 năm cần tới 2 ngày. Vậy mà quả 1.300 năm này, hắn đã luyện chế gần 3 ngày mà vẫn chưa ra lò. Điều này làm cho hắn cảm thấy tâm trạng không yên, lại có mấy phần mong đợi. Đột nhiên lúc này, ở trong mật thất, một luồng khói lạnh tràn ra, từng luồng gió âm lạnh tụ lại, biến thành một đám mây xám hiện ra trên nắp đỉnh, mà trong đỉnh cũng chuyển ra những tiếng rung động khe khẽ. Liễu Minh chỉ cảm thấy một luồng hàn khí trôi vào thân thể. Hắn dùng mình, lập tức khu động pháp lực, xua luồng hơi lạnh đi. Sau một khắc thì đám mây xám chợt sôi trào lên, rồi đồng loạt chui vào trong đỉnh lô. Cùng lúc đó hỏa diễm bên dưới tắt đi, một tiếng nổ vang lên. Đỉnh lô như nổ tung, từ luồng hàn khí tản ra 4 phía. Dị thượng như thế này làm cho Liễu Minh cũng khẽ giật mình, đôi mắt vội vàng nhìn lại. Mãi khoảng chừng nửa chén trà sau, khi khói lạnh dần tan hết, mật thất mới khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Liễu Minh nhướng mày, vung tay mở nắp đỉnh ra, một tiếng vèo vang lên, một tia sáng xanh bay lên, lộ ra 5 viên lãnh ngưng đan xanh biếc ở bên trong. Nhìn kỹ lại thì thấy trong đó có một viên chỉ có 3 đầu linh văn là đan dược phẩm phẩm, còn lại có 2 viên có 4 linh văn và một viên bị hàn khí quấn lấy cũng có thể là mở thấy 5 linh văn. Còn lại một viên ở trong góc thì bị một màn xương trắng bao phủ, không thể thấy rõ số linh văn bên trên. Hắn khẽ điểm, 5 viên đan dược liền bay vào trong tay hắn. Tiếp đó hắn cẩn thận đặt 4 viên vào hộp ngọc, rồi cầm viên lãnh ngừng đan cuối cùng lên quan sát. Tâm niệm vừa động, một tia hắc khí từ ngón tay hắn đi ra, chậm rãi xua tan lớp sương mù trắng bao phủ viên thuốc. Đôi mắt nhíu lại nhìn vào bên trong. Sau một khắc, gương mặt hắn từ chờ mong chuyển thành vui sướng cực độ. Hắn cười ha hạ. 6 đạo linh văn, không ngờ lại có 6 đạo linh văn, đan dược này đã tiết cập với thiên phẩm. Hắn khẽ nâng viên đan dược địa phẩm 6 đạo linh văn, lần đầu luyện chế được lên, trong lòng cực kỳ hưng phấn, đồng thời cũng có phần hiểu ra, thiên tượng lần này là do viên đan dược này mang lại. Hắn cất nó vào trong một chiếc hộp ngọc màu xám lạnh lẽo, cẩn thận bỏ vào tu di loa, rồi lại khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Trong một gian xương phòng ở một khách sạn nào đó gần Bách Luyện Các, một thiếu niên áo lục chừng hơn 20 tuổi và mặt đầy tà khí, đang ôm 2 nữ tu cực kỳ xinh đẹp, vừa cảm hứng được chấn động rất nhỏ và một cỗ hàn khí xuất hiện, sắc mặt y hơi đổi, chợt khẽ liếc nhìn ra cửa sổ. "Công tử, có chuyện gì vậy?" Một thiếu nữ dáng người uyển chuyển, đầu cài một chiếc châm ngọc màu vàng, một tay đang dán lên ngực thanh niên, dịu dàng hỏi. "Không có chuyện gì quả. Chẳng qua là có một đầu khổng tước màu xanh vừa bay qua." Thanh niên áo lục quay lại nhếch miệng cười. "Công tử, khổng tước ở đâu? Sao thiếp thân không thấy?" Thiếu nữ còn lại dáng người nóng bỏng chui vào ngực y, ôn nhu hỏi. Ở đây này, thanh niên áo lục bắt pháp quyết, một mảng xương xanh biếc bay ra, từ từ tạo thành một đầu khổng tước màu xanh biếc. Tiếp đó trong xương phòng liền chuyển ra những âm thanh cười đùa hi hi ha ha. Bên ngoài gian phòng, một đại hán cao lớn, hai tay to như là cây cột, đang ôm lấy cánh tay mình, đứng im không nhúc nhích, nhưng hoàn toàn không nghe thấy những tiếng chỏng ghẹo vui thú ở bên trong. Trong mật thất của Hạo Nhiên dược trai, trong phòng tràn ngập xương trắng, thỉnh thoảng nơi trung tâm lại xuất hiện một luồng hàn khí. Người nào dẫn động linh khí dao động, thiếu chút nữa đã quấy nhiễu việc tu luyện của ta. Màn xương trắng cuộn cuộn vào giữa, rồi thu lại, lộ ra thân ảnh của một nam tử bên trong. Người này chính là gã do sinh trung niên của Hạo Nhiên thư viện mà Liễu Minh đã gặp ở cửa hàng linh thú. Y đi ra mật thất, nhìn về hướng cửa hàng luyện khí của Thái Thanh Môn, đôi mắt hiện lên chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu lại mật thất rồi nhắm mắt tu luyện. Cùng thời gian đó, trong đại sảnh của Hạo Nhiên dược trai, thanh niên nho sinh ngồi trên một chiếc ghế cạnh bàn trà phía trên, mặt âm trầm nhìn nam tử cao gầy có tu vị linh đồ ở phía trước. Ta cho người trà xét lâu như vậy, ngay cả một chút đầu mối và tên hán tử mặt đen kia cũng không có, thực sự là phế vật, thanh niên lạnh lùng nói. Công tử thứ tội, nhưng theo lời công tử thì cũng có thể là người này đã rời khỏi Trường Dương phường thị. Nam tử cao gầy không dám ngẩng đầu lên, thấp giọng đáp. Ừ, chẳng phải là trong phường thị Trường Giang này không chuyện gì ngươi không biết sao? Hán tử mặt đen kia đã rời đi hay chưa? Không lẽ ngươi cũng không tra ra được? Thanh niên nho sinh hử lạnh một tiếng, tỏ vẻ cực kỳ bất mát. Hiển nhiên tên đệ tử của Hạo Nhiên thư viện này vẫn không quên được quả trứng của noãn trùng biến dị kia. Vâng, xin công tử cho thuộc hạ thêm chút thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ tìm ra nơi ở của người kia. Nam tử gầy gò sợ hãi vội vàng nói. Rất tốt, nếu không tra ra được tung tích người này thì ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Thanh niên nho sinh nén giận vỗ bàn trà, đứng dậy đi về phía tầng 2 của cửa hàng luyện khí. Cùng lúc đó thì trong một mật thất thuộc một cửa hàng nhìn cực kỳ bình thường, nằm gần bách luyện các, một nữ tử áo tím khí chất phi phàm đang đùa nghịch với một con ba ba màu vàng kim to bằng bàn tay. Sau lưng nàng là một lão giả áo xanh, sắc mặt hiền hòa đang đứng. Kiển lão, linh khí ba động trong nháy mắt lúc nãy ông có nhìn ra được gì không? Nữ tử kia đột nhiên quay lại nhìn lão giả một cái, nhàn nhạt hỏi. Khai bẩm tiểu thư, theo phán đoán của lão hủ hẳn là có người luyện chế ra một loại linh khí hoặc đan dược hiếm có. Lão hủ thân là luyện đan sư, trước đây từng may mắn luyện ra một tên đan dược địa phẩm có năm đạo đan văn, cũng có hiện tượng tương tự. Lúc luyện chế cực phẩm linh khí có nhiều tầng cấm chế cũng sẽ có hiện tượng giống như thế. Tuy người này đã dùng cấm chế ngăn cách đi đại bộ phận ba động, nhưng nếu là cửa hàng luyện chế của Thái Thanh Môn thì đa phần là ở trường hợp thứ hai. Lão giả áo xanh hơi khom người chậm rãi nói. Kiển lão, nhờ ông cho người điều tra một chút. Gần đây Thái Thanh Môn có phái luyện khí đại sư đến đây tọa trấn hay không? Nơi nhân áo tím suy nghĩ một chút rồi phân phó. Vâng, lão phù sẽ phái người đi làm. Lão giả áo xanh lại thi lễ rồi bước ra khỏi mật thất. Thời gian sau đó, Liễu Minh ngoài một lần đến cửa hàng bức tộc, dùng 30 viên phẩm phẩm và 4 viên địa phẩm lãnh ngưng đan, 4 đạo đan văn, đổi lấy hơn 300 vạn linh thạch ra, thì đại đa số thời gian đều đọa trấn cửa hàng. Trường quay bức tộc tuy rất kinh ngạc khi hắn nhanh như vậy đã luyện ra địa phẩm đan dược, nhưng cũng cho rằng đây là tất cả đan dược do số thanh ngưng quả nghìn năm kia luyện chế ra. Tuy trong lòng thấy lạ nhưng cũng không đến nỗi kinh hãi. Lúc này trong túi linh thạch bên hông của hắn đã có hơn 500 thượng phẩm linh thạch, mà địa phẩm lãnh ngưng đan thì có 5 viên 4 đạo đan văn, 2 viên 5 đạo đan văn và 1 viên 6 đạo đan văn. Hơn nửa tháng sau, đại hội đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Ở cái hồ nằm giữa phường thị, một nam tử trung niên mặc áo xanh từ trong căn hẻm nhỏ chậm rãi đi ra. Sau khi chỉnh lại tay áo liền đi thẳng về phía lầu các tổ chức đấu giá, chính là Liễu Minh cải trang. Nửa tháng trước, hắn thân là sứ giả Thái Thanh Môn cũng nhận được thư mời của Thiên Minh Thương Hội, nhưng hắn không định dùng việc này mà quyết định cải trang thành một tán tu đi vào hội đấu giá. Lúc này chính là vào đêm trước khi có bắt đầu hội đấu giá. Chốc chốc lại có tốp 2-3 người từ 4 phương 8 hướng tề tụ về đây. Đi vào cổng lớn, Liễu Minh quan sát một chút, sau khi đóng lệ phí thì cũng nghênh ngang bước vào đại sảnh dưới sự quan sát của thủ vệ. Sau khi đi qua một hành lang rộng rãi bị dòng người lấp kín, chính là đại sảnh tổ chức hội đấu giá. Đại sảnh có hai tầng, tán tu không có thư mời, chỉ có thể đứng ở tầng 1. Tầng 2 chính là dành cho số khách mời. Liễu Minh chọn một góc cực kỳ vắng vẻ, yên lặng ngồi xuống, đồng thời quan sát chung quanh. Hội trường tầng 1 gồm nhiều bậc thang vây quanh, đài cao hình vuông ở trung tâm. Trên mỗi bậc thang đều có đầy ghế ngồi. Liễu Minh đếm sơ qua, hội trường tầng 1 có thể chứa hơn 1000 người. Mà cách lúc đại hội bắt đầu khoảng một canh giờ, nơi này chỉ còn rất ít ghế trống. Chỉ tính về quy mô, đại hội đấu giá này đã vượt xa đại hội đấu giá ở Thương Hải mà hắn tưởng tham gia. Ghế ngồi ở đây đều là loại thường. Ở tầng 2 thì có từng gian phòng dành cho khách quý, hiển nhiên lưu lại cho cường giả có thân phận địa vị. Sau khi tiến vào, Liễu Minh thông qua tinh thần lực cường đại biết được là có không ít người đã đi vào mấy gian phòng dành cho khách quý. Mấy người này đều có khí tức thâm trầm, không ít cường giả hóa tinh kỳ trở lên. Trong đó có một hai tu sĩ chân đan kỳ cũng không lạ. Sau khi những người này tiến vào mấy gian phòng kia thì không thể tra xét được nữa. Lại qua non nửa canh giờ thì cổng hội trường đã dần dần không còn người vào nữa. Phanh, cổng lớn hội trường dần dần đóng lại. Trên đài cao ở trung tâm có một quang trụ màu vàng kim sáng lên, trong đó ẩn ẩn có một cái đài đang dần dần nhô lên. Đồng thời hội trường cũng trở nên yên lặng, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm quang trụ vàng kim kia. Kim quang dần tiêu tán, chỉ thấy trên ngọc đài xuất hiện ba người áo trắng. Ở giữa là một ông lão râu tóc đều trắng, trước mắt mọi người vẫn giữ vẻ lười biếng. Hai bên là hai nam tử trung niên, một người mặt trắng, một người mặt đen. Lúc này, trước ánh mắt vạn người vẫn giữ vẻ tự nhiên. Khóe mắt của Liễu Minh có rút lại, hai nam tử trung niên kia khí tức ngưng trọng, rõ ràng là cao thủ hóa tinh kỳ. Mà lão giả tóc trắng kia rõ ràng đang ngồi đó, vậy mà quét thân thức qua, thân hình lại như có như không, giống như sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Không ngờ, lão giả này là một cường giả chân đan cảnh. Nam tử mặt trắng ở bên phải nhìn dưới đài một lượt, rồi cười cất giọng sang sảng. Hoan nghênh chư vị đồng đạo đến tham gia đại hội đấu giá của bản Thương Minh. Lần đại hội này sẽ do tại hạ phụ trách, quy củ sống như mọi khi. Sau khi ra một cái giá, mọi người sẽ dùng linh thạch tranh mua. Nếu linh thạch chư vị trên người không đủ, có thể dùng bảo vật khác bán cho bản hội đổi lấy linh thạch. Đương nhiên, chư vị không đồng ý với cái giá bọn ta đưa ra thì có thể tiến hành đấu giá ngay tại chỗ. Tóm lại, nhất định sẽ không để chư vị chịu thiệt. Nam tử này nói mỗi câu đều công bằng, người bên dưới đương nhiên không phản đối. Mà lão giả đầu bạc và nam tử mặt đen đã lặng lẽ đi đến hai cái ghế sau, ngọc đài, ngồi xuống. Được rồi, nếu mọi người không có ý kiến thì lần đại hội này hiện tại bắt đầu. Nam tử một trắng nhìn một vòng rồi lên tiếng, âm thanh vang vọng cả hội trường. Vừa nói xong thì liền có một thị nữ uyển chuyển đi ra từ sau đài ngọc, hai tay bưng một cái khay bằng bạch ngọc. Trên khay có đầy một tấm vải đỏ lớn, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nàng vẫn tự nhiên đi lên đài ngọc. Nam tử mặt trắng đưa tay gỡ tấm vải đỏ xuống, lộ ra một thanh đao dài nửa thước. Vật đấu giá đầu tiên là cực phẩm linh khí thanh âm đao. Bên trong có 28 tầng cấm chế. Khi tấn công còn có huyễn âm phát ra, khiến cho đối phương bất giác bị mê hoặc, pháp lực đại giảm. Giá khởi điểm 80 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 3 vạn. Nam tử mặt trắng nói một cách rành rọt. Vừa nói xong, hội trường liền vang lên tiếng xì xào. Phi đao tuy không sắc bén như phi kiếm nhưng lại bá đạo hơn một phần. Trong các loại linh khí thì lực công kích chỉ xếp sau phi kiếm. Nếu nằm trong tay một đao khách giỏi cận chiến, với năm tầm ảnh kết hợp với nhau, xuất quỷ nhập thần khiến cho đối phương không thể đề phòng. Đừng nói là người khác, cho dù là Liễu Minh cũng có chút động tâm. 80 vạn, lập tức có người hô giá. 83 vạn, 87, 90 vạn. Liễu Minh nhìn mọi người nhao nhao hét giá, đến khi thấy giá bán lên đến con số hơn 100 vạn, thì hắn lắc đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng muốn có thêm một món cực phẩm linh khí, nhưng với cái giá hơn 100 vạn thì không cần suy nghĩ nữa. Dù sao mục tiêu của hắn hôm nay là tinh phách phấn, trước khi mua được vật đó thì quyết sẽ không tiêu quá nhiều linh thạch. Kết quả, sau một hồi đấu giá, thanh âm đao đã bị một nam tử áo đen mua với giá 120 vạn. Liễu Minh nhìn mấy phòng khách quý hai bên, lúc này đều là người ở bên dưới hô giá. Người trong phòng khách quý dường như không có hứng thú với thanh âm đao vậy, tất cả đều giữ thái độ trầm mặc. Vật phẩm tiếp theo cũng là một kiện cực phẩm linh khí, diệt hồn phiến. Vật này dùng âm ma huyết ngọc luyện chế thành, lại cho thêm cả ma tiêu chi khí. Bên trong có 30 tầng cấm chế, giá khởi điểm 80 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 3 vạn. Người ở dưới đài lại mang lên một cái khay ngọc, trên khay có một cây quạt, nan quạt màu trắng, mặt quạt màu đen, trên đó có thêu một hình khô lâu màu tím. Liễu Minh im lặng, lại là một món cực phẩm linh khí, nhưng lần này là một bảo vật ma đạo. 80 vạn linh thạch. Nam tử mặt trắng vừa nói xong, liền có người báo giá. 85 vạn. Người nói là một tu sĩ, vẻ mặt âm hiểm, mặc áo lam, tay cầm một cây bạch cốt quyền trượng, xem ra là một gã tà tu. 88 vạn, lại có người ra giá. 90 vạn. Nam tử áo lam hừ một tiếng, dường như quyết mua bằng được. 93 vạn. 100 vạn. Người áo lam dường như mất kiên nhẫn, trực tiếp nâng giá lên 100 vạn. Một món cực phẩm linh khí thông thường có giá từ 80 đến 100 vạn, trừ khi là có công dụng đặc biệt, ví như thanh âm đao, có khả năng quấy nhiễu tai mắt đối phương. Nhưng chiếc quạt này hiển nhiên là không có tác dụng đặc biệt như thế. 110 vạn. Lời này phát ra từ gian phòng khách quý, y trực tiếp nâng giá lên 10 vạn. Người trong hội trường đại đa số đều kinh ngạc nhìn sang. Tiếc là gian khách quý kia có cấm chế bảo vệ. Dù là mắt thường hay thần thức đều không thể tra xét được gì. Người báo giá trên thực tế là một thiếu niên áo lục chừng hơn 20 tuổi. Lúc gã này đang ngồi trong một ghế lô khác ở mạn đông, tay cầm một chiếc quạt mạ vàng. Có hai nữ tu xinh đẹp đang giúp nửa người ở bên cạnh gã, thi thoảng lại thì thầm điều gì đó bên tai gã trai trẻ. Đại hán vạm vỡ nọ vẫn đang lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, tựa như một pho tượng điêu khắc. 115 vạn. Nam tử áo lam hung hăng trợn mắt, nhìn về phía ghế lô một cái, tiếp tục tăng giá. 120 vạn. Nam tử áo lam thấy vậy, cắn răng nói. Người trong hội trường lúc này đại đa số trong tư thế ngồi xem kịch hay, vì cái mức giá tiền này rõ ràng là đang đánh bạc rồi. 140 vạn. Thiếu niên áo lục lại chẳng hề để ý, tiếp tục tăng thêm. Nam tử áo lam thấy vậy, nghiến răng kèn kẹt một hồi, nhưng cuối cùng thì cũng trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt tức tối. Diệt hồn phiến rốt cuộc bị thiếu niên áo lục mua được với giá 140 vạn. Muốn đấu với bổn thiếu gia sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Trong ghế lô, thiếu niên áo lục dường như cực kỳ khoái trá, khi thấy vẻ mặt khó chịu của đối phương, cho nên vừa vỗ tay vừa cười đắc ý. Thiếu gia, diệt hồn phiến này phẩm chất bình thường, có vẻ như không đáng giá đến vậy. Đại hán vạm vỡ cất tiếng nói, giọng khàn khàn tựa như những tấm sắt đang cọ quẹt vào nhau. Giờ thì nó không đáng giá, nhưng cái quạt này được chế tạo từ âm ma huyết ngọc. Mua nó về bổ sung thêm hai trọng cấm chế của hóa huyết là giá trị của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Thiếu niên áo lục lại mở cái quạt ra đánh soát một tiếng, nhẹ nhàng phe phẩy, đồng thời tiếp tục kéo hai nữ tu xinh đẹp vào trong lòng. Đại hán vạm vỡ trở nên im lặng, dường như đã bị thuyết phục bởi lý do này, nhưng sau đó lại tiếp tục mở miệng. Giờ mới chỉ là mở đầu đại hội đấu giá, nhưng thứ thực sự tốt đều còn chưa xuất hiện. Thiếu gia nên để dành một chút linh thạch thì hơn. Hội đấu giá lần này có không ít nhân vật tai to mặt lớn. Yên tâm, ta tự biết chừng mực, thiếu niên áo lục thản nhiên nói. Trong một ghế lô ở phía tây, một thiếu nữ áo tím có khí chất xuất trần thản nhiên nhìn qua ghế lô, chỗ thiếu niên áo lục, trong mắt toát lên vẻ khinh miệt. Nhưng chẳng mấy chốc nàng không nhìn nữa mà tiếp tục chơi đùa với con rùa nhỏ màu vàng trên tay. Do vợ có một linh khí mà đào được bán với giá 140 vạn, cho nên không khí trong hội trường lúc này cũng sôi nổi hơn. Người trung niên, da trắng muốt cười híp cả mắt. Là nhà tổ chức, hắn mong chờ nhất chính là kiểu ganh đua này. Một món hàng có thể chỉ bình thường, nhưng nhờ vậy có thể bán với giá cực cao. Không lâu sau, lại có một món hàng được bưng lên, có thể thấy đây là một cuốn điển tịch có bìa đỏ rực như lửa. Đây tiếp theo là công pháp hệ hỏa, phần thiên quyết. Đây là một bộ khẩu quyết đầy đủ cho phép tu từ ngưng dịch cho đến hóa tinh, giá khởi điểm là 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá tối thiểu 5 ngàn. Bộ công pháp phần thiên quyết này cũng có thể nói có chút tiếng tăm ở xung quanh phường thị Trường Dương này, bởi vì một vị tu sĩ hóa tinh kỳ tiếng tăm lừng lẫy cách đây hơn 100 năm là phần thiên thượng nhân lấy nó để làm công pháp chủ tu. Sau một hồi giới thiệu đầy hoa mỹ của người trung niên, cũng có không ít tu sĩ dục dịch. Qua vài lần đấu giá, rốt cuộc công pháp này về tay một gã tu sĩ ngưng dịch kỳ với giá 21 vạn linh thạch. Liễu Minh tự nhiên là không có hứng thú gì với công pháp hay bí tịch cho nên chỉ xem qua loa. Trong các phiên đấu giá tiếp theo đó lại liên tục xuất hiện vài kiện linh khí công kích cực phẩm, trong đó có cả phi đao, phi xoa, lại còn có một pháp y thượng phẩm hay lò luyện đan trung phẩm nữa. Những thứ nói trên đều đạt được mức giá lên tới vài chục vạn linh thạch, khiến không khí trong hội trường càng náo nhiệt. Bảo vật tiếp theo đây là món áp trục giữa phiên đấu giá của hội lần này, có tên là Thanh Nguyên Kiếm Điển. Đây là tâm đắc tu luyện của một vị kiếm tu chân đan cảnh kể từ khi sinh ra. Đề tật này chân quý đến nhường nào, tai hạ cũng không cần nói nhiều. Giá khởi điểm của nó là 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá tối thiểu 5 vạn. Người trung niên vừa nói vừa nhẹ nhàng nhấc tấm vải đỏ ở trên sàn đấu giá. Bên dưới tấm vải đỏ là một quyển sách màu xanh nhạt được khâu bằng vải. Trên bìa cũ kỹ có 4 chữ triện cổ. Những người trong hội trường này lập tức bị điện tịch trên đài hấp dẫn và hạ giọng thì thào nghị luận, mà ánh mắt khách quý ngồi ghế lô hai bên cũng chăm chú. Tâm đắc của kiếm tu chân đan. Lẽ mình thấy vậy cũng không khỏi rất động tâm. Mặc dù hắn chủ tu Thái Cương Kiếm Quyết, nhưng tâm đắc tu luyện của chân đan cảnh rất có chỗ độc đáo, có giá trị tham khảo với quá trình tu hành của hắn sau này. Đúng là, đúng vào lúc này nên có người xa giá. 100 vạn linh thạch, 110 vạn. Không ít người ở đây động tâm với bản kiếm điển này. Có điều, ban đầu tăng giá rất dè dặt, hơn nữa toàn bộ là khách tầng 1, khách quý ở ghế lô hai bên tạm thời chưa có động tĩnh. 130 vạn linh thạch. Lê Minh vừa nghe, liền biết người vừa báo giá chính là nam tử áo lam, vừa đi tranh đoạt diệt hồn phiến với người khác. 150 vạn. Lần này đến lượt Lê Minh báo giá. Ánh mắt của không ít người theo báo giá này chuyển động, bởi vì trên 100 vạn linh thạch là một khoản tiền lớn, tán tu bình thường có được vài chục vạn linh thạch trên người đã là cao. Những người giờ vẫn đang tiếp tục cạnh tranh với nhau, phần lớn đều có thế lực chống lưng riêng. 180 vạn. Trong ghế lô, thiếu niên áo lục chống hai tay lên bệ cửa sổ tỏ ra rất hứng thú, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới đám người Liêu Minh ở phía dưới chút nào. Liêu Minh thầm thở dài không tăng giá tiếp, không khí trong hội trường nhất thời lắng xuống. 180 vạn đã không còn là con số mà thế lực nào cũng có thể lấy ra được, mà phải là một số gia tộc hoặc tông môn lớn mới lấy ra nổi. Thiếu niên áo lục lấy lại một lần nữa áp đảo chúng nhân càng thêm tự đắc. 200 vạn, một thanh âm đột ngột truyền thấy, có thể thấy nó xuất phát từ ghế lô phía tây. Tiếng báo giá vừa vang lên, mọi người nhất thời lại xôn xao. Liễu Minh giật mình, xem ra những người có thực lực trong hội trường này thật là không ít. Khuôn mặt của thiếu niên áo lục ngồi trong ghế lô nháy mắt trở nên hết sức âm trầm. Hắn vung tay lên đẩy hai nàng bên cạnh ra, rồi quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng báo giá. Trong đôi mắt hắn bắt đầu có ánh sáng xanh quỷ dị lóe lên, dường như hắn đang thi chuyển bí pháp nào đó để theo dõi người bên kia. Thiếu gia, chậm đã, ta nhận ra tiếng nói của người vừa ra giá kia là một cường giả chân đan. Thiếu gia chớ nên vọng động, dù sao đây cũng không phải trong tông. Đại hán vạm vỡ khẽ động, chớp mắt đã chắn trước mặt thiếu niên áo lục, trầm giọng nói. Cường giả chân đan. Thiếu niên áo lục nghe vậy liền dùng mình, sau một hồi lâu mới hậm hực gật đầu ngồi xuống. Cường giả chân đơn cảnh thì dù có ở đâu đi chăng nữa cũng được xem là cường giả chân chính rồi. Ngay cả trong các tông môn siêu cấp cũng là lớp cao tầng. Ngay cả người tính cách ngạo mạn như thiếu niên áo lục cũng không muốn đắc tội nếu không tình trạng vạn bất đắc dĩ. Vì đạo hữu ở ghế lâu này ra trả 200 vạn, còn ai ra giá cao hơn không? Nếu như không, thì cuốn Thanh Nguyên Kiếm Điển này sẽ thuộc về vị đạo hữu kia. Trong hội trường, người trung niên cao giọng hỏi. Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên bên dưới hồi lâu, nhưng không có người báo giá. Người trung niên thấy vậy liền gõ mặt bàn, tuyên bố kiếm điển thuộc về ai. Liễu Minh thấy vậy không khỏi cười khổ một tiếng, tiếc nuối nhìn người thị nữ áo trắng tiến lên, bề cái đĩa ngọc xuống rồi nhanh chóng đưa đến ghế lô. Thứ tiếp theo là một loại đan dược ngưng dịch hiếm có tên là tinh đấu đan. Viên thuốc này. Buổi đấu giá cứ thế tiếp tục tiến hành, khoảng thời gian sau đó bắt đầu lần lượt xuất hiện một số linh đan và tài liệu hiếm gặp. Những thứ này mặc dù không đáng giá bằng Thanh Nguyên Kiếm Điển và một số linh khí cực phẩm lúc trước, nhưng vẫn đủ khiến cho rất nhiều người lao vào tranh đoạt. Có điều phần lớn là một môn phái, thế gia, cùng tán tu. Những người ở ghế lô hai bên không hề động tĩnh. Liễu Minh cũng dần nghiêm túc hơn, hắn cẩn thận chú ý từng món được đưa ra đấu giá. Theo chiều hướng này, hẳn là tinh phách phấn cũng sắp lên sàn. Rốt cuộc, sau khi một khối ngũ hành tinh thiết lớn được một tán tu mua với giá 18 vạn linh thạch, thì một tỷ nữ áo trắng lại bê lên một hộp ngọc trong suốt nho nhỏ. Trong hộp ngọc dường như một nhúm phấn vụn màu trắng, thoạt nhìn không hề có gì đặc biệt. Nhưng sau khi vật này xuất hiện, hai mắt Liễu Minh lập tức tỏa sáng, bởi đây chính là tinh phách phấn mà hắn đau khổ tìm kiếm bao lâu. Vật phẩm kế tiếp chính là tinh phách phấn. Đây là một loại tài liệu luyện khí hết sức hiếm gặp bên ngoài. Các vị cũng biết, khi linh khí cực phẩm thăng cấp thành pháp bảo, hình thức ban đầu thì chỉ cần dùng một ít tài liệu phụ trợ, mà tinh phách phấn này chính là một trong những loại có ứng dụng rộng rãi. Người trung niên nhìn một lượt quanh hội trường, thấy không ít người tỏ ra sốt sắng liền thỏa mãn nói tiếp. Ai muốn luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá tối thiểu là 1 vạn. Ngồi trung niên ba hoa trích trà vài câu liền kích động rất nhiều người. 50 vạn linh thạch, một nam tử có vẻ tán tu liền lập tức hô giá. 55 vạn, một nữ tu đối đầu đội đấu lạp cất tiếng. 60 vạn, nam tử tán tu nhướng mày lập tức tăng giá. 65 vạn, nữ tu kia cười lạnh một tiếng lại tăng thêm 5 vạn. Nam tử tán tu hung hăng trợn mắt nhìn nữ tu một cái nhưng không đấu giá nữa. Nữ tu đội đấu lạp tỏ ra đắc ý. 70 vạn linh thạch. Tiếng nói vang lên từ góc khác, chính là của Liễu Minh. Nữ tu tức giận nhìn Liễu Minh, hừ lạnh một tiếng, nói 75 vạn linh thạch. 80 vạn, Liễu Minh không hề biến sắc. 90 vạn, vì đạo hữu này, nếu ngươi có thể ra giá cao hơn thế này, thì hộp tinh phách phấn này là của ngươi. Nữ tu cười lạnh. Nàng này vừa dứt lời thì một tiếng nói thản nhiên vang lên. 100 vạn. Người ra giá không phải là Liễu Minh mà là một lão giả tóc hoa dâm ngồi lồng một trong hội trường. Nữ tu đội đấu lạp nhướng mày nhìn lão giả một cái do dường như nhận biết người này, đồng thời có chỗ nào đó cố kỵ cho nên không lên tiếng nữa. Đây không phải là Triệu đại sư luyện khí của toàn tụ lâu sao? Triệu đại sư là đại sư luyện khí, thảo nào có thể ra giá cao đến vậy? Chẳng lẽ ngài ấy muốn luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu? Có người nhận được người này, nhất thời kinh ngạc, sau đó nhỏ giọng thì thào. Giá thị trường của tinh phách phấn chỉ khoảng vào 6-70 vạn mà thôi. Có điều bởi vì vật ấy cực kỳ hiếm thấy, cho nên có thể bán đắt hơn 1-20 vạn là rất bình thường. Nhưng mà 100 vạn linh thạch thì rõ ràng có chút quá đắt, gần như ngang giá với một kiện cực phẩm linh khí. Diệu đạo sư ra giá 100 vạn linh thạch, còn ai ra giá cao hơn không? Về mặt của gã trung niên trắng trẻo lộ vẻ mừng rỡ. 110 vạn linh thạch, Liễu Minh thản nhiên hô lên. Đa số người trong hội trường đều không thể tin nhìn về phía Liễu Minh, không ít người cũng ngẩng đầu lên. 120 vạn linh thạch, vị đạo hữu này, vật ấy đối với lão phù có tác dụng lớn, mong rằng có thể cho lão phù chút mặt mũi. Lão giả họ Triệu quay đầu liếc nhìn Liễu Minh, lông mày nhíu lại. Vậy sao? Nhưng tiếc rằng tại hạ cũng nhất quyết phải có vật ấy. Nó không chừng cũng chỉ có thể tranh giành với đại sư một hồi. 150 vạn linh thạch. Liễu Minh kiên quyết nói, đồng thời thoáng cái tăng thêm 30 vạn linh thạch. Một chàng xôn xao, không ít ánh mắt giật mình nhìn về phía Liễu Minh. Ánh mắt của lão giả họ Triệu cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng chậm rãi ngồi xuống. Nửa ngày sau cũng không hề tăng giá nữa. Hiển nhiên, mặc dù vốn liếng của lão, cũng không muốn mua một món tài liệu vượt xa giá bình thường. Vì đạo hữu này ra giá 150 vạn linh thạch, còn ai ra giá cao hơn không? Trung niên trắng trẻo mừng rỡ trong lòng, lúc này ánh mắt nhìn quanh toàn trường, đặc biệt ngừng một chút trên người lão giả họ Triệu. Như vậy, phần tinh phách phấn này sẽ thuộc về vị đạo hữu kia. Nhìn thấy lão giả không có ý lại ra giá, trung niên trắng trẻo hô ba lượt, sau đó gõ một cái mà nói. Đến lúc này, Liễu Minh mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nếu như vẫn có người tiếp tục tăng giá, hắn nhất định sẽ theo đến cùng. Nhưng nếu thực sự phải hao tốn nhiều linh thạch như vậy mà nói, tự nhiên cũng cảm thấy thịt đau. Chỉ chốc lát sau, đã có người hầu đi tới, dẫn hắn vào một trong phòng ngọ cạnh hội trường. Đồng thời có một gã thị nữ áo bảo trắng bưng một cái hộp ngọc đựng tinh phách phấn đưa ra. Liễu Minh sảng khoái thanh toán linh thạch, mở ra hộp ngọc nhìn kỹ một chút, quả nhiên giống hệt với miêu tả trên điển tịch. Độ tinh khiết vô cùng cao, hắn nhẹ gật đầu thỏa mãn lật tay cất nó đi, sau đó nhanh chóng quay về hội trường. Cứ như vậy, mục đích hàng đầu khiến hắn tham gia đại hội đấu giá xem như đã hoàn thành. Lúc này, trên thân của Liễu Minh khoảng chừng còn 350 vạn linh thạch. Kế tiếp, nếu như lại có bảo vật nào đó vừa ý, liền có thể thỏa thích đấu giá. Thời gian tiếp theo, vật phẩm đấu giá là một ít đan dược thích hợp cho ngưng dịch kỳ và hóa tinh kỳ sử dụng. Cũng xuất hiện một ít linh thú trưởng thành đã thuần dưỡng tốt, trong đó có một con hỏa nhĩ thử khiến Liễu Minh vừa ý. Loài thú này có khiếu giác cực kỳ linh mẫn, sở trường đào đất đào hang, tìm kiếm thiên tài địa bảo, là một con tầm bảo thử. Đáng tiếc còn chờ đợi Liễu Minh chen vào ra giá, đã lập tức bị một cô gái áo đen dùng một cái giá cao 50 vạn linh thạch mua mất, khiến hắn có chút á khẩu. Lại qua thời gian chừng một bữa cơm, một gã nam tử ngăm đen ở bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy đi lên đài cao, đồng thời lật tay lấy ra một cái hộp ngọc mở nó ra. Bên trong thình lình chứa đựng 4 viên châu màu vàng cũng đặt trên đài đấu giá. Sau đó thân hình của nam tử ngăm đen nhoáng lên một cái trở về dưới đài cao. Lúc này trung niên trắng trẻo hò nhẹ một tiếng. Chư vị, khiến mọi người đợi lâu, thứ muốn tiến hành đấu giá tiếp theo chính là những bảo vật trọng điểm của lần đấu giá đại hội lần này. Món đầu tiên chính là 4 khôi lỗi giáp sĩ này. Trung niên trắng trẻo vừa nói vừa thỏ tay cầm lên một viên châu, ném đi. Lập tức có quầng sáng màu vàng lóe lên. Trên đài cao xuất hiện một con kim giáp khôi lỗi cao hơn một trượng. Tiếp theo, trong miệng lẩm bẩm, một tay bấm niệm pháp quyết, hư không điểm về phía con khôi lỗi một cái. Chỉ thấy phù văn màu vàng kim từ trong tay gã bắn lên, lóe lên rồi chui vào mi tâm của kim giáp khôi lỗi. Lập tức trên thân giáp sĩ toát ra một cỗ kim quang sáng ngời. Một cỗ linh áp khổng lồ bỗng nhiên bộc phát. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt không khỏi hiện lên chút kinh ngạc. Dựa theo khí thế này, xem ra con kim giáp khôi lỗi dường như có thực lực ngưng dịch hậu kỳ. Chỉ thấy tay chân kim giáp khôi lỗi khẽ động, thân hình mơ hồ một cái. Ngay sau đó như thiểm điện xuất hiện ngoài mấy trượng, một quyền đấm vào không khí. Ông, trong không khí lập tức vang lên thanh âm ông ông không ngớt. Một đạo quyền kình vô hình từ trong cơ thể nó xuyên ra, nương theo một tiếng suy, trong không khí tạo ra một đạo sóng khí màu trắng dài hơn 10 trượng. Kim giáp khôi lỗi khẽ động, vậy mà có thể phát sau đến trước, chạy tới phía trước của đạo sóng khí kia, lại quay người đánh ra một quyền. Hai đạo quyền quỳnh ầm ầm chạm nhau, sau một tiếng nổ mạnh, lẫn lộn triệt tiêu, kim giáp khôi lỗi mang theo một đạo tàn ảnh, chợt lóe lên trở về bên cạnh trung niên trắng trẻo. Toàn bộ quá trình này nhanh như thiểm điện, hầu như là trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Trong hội trường, không ít tu sĩ nhìn thấy tình hình này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của con khối lỗi này mạnh đủ để khiến cho người ta xem mà cực kỳ thèm thuồng. Chư vị, bốn đầu khối lỗi này xuất xứ từ Thiên Không Tông, một trong tứ đại thái tông. Mọi người cũng đều thấy được một đầu khối lỗi cấp giáp sĩ này có thực lực ngưng dịch hậu kỳ cường đại. Tốc độ càng là nhanh như sét đánh, đã hoàn toàn là khắc phục được khuyết điểm chậm chạp u lì của khối lỗi giáp sĩ. Càng hiếm thấy đó là dưới sự liên hợp của bốn đầu giáp sĩ này có thể bày bố một số trận pháp tứ tượng đủ để đối kháng với tu sĩ hóa tinh sơ kỳ mà không rơi vào thế yếu. Trung niên trắng trẻo thở dịp, vẻ kinh sợ trên mặt mọi người hơi giảm đi, lại tung ra một tràng giới thiệu. Mà tu sĩ dưới trận nghe vậy có người lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà muốn điều khiển bốn đầu khôi lỗi thì tinh thần lực tiêu hao cũng kinh người phi thường, vượt xa so với khống chế khôi lỗi khác. Cho nên, mong rằng chư vị đạo hữu nên cân nhắc trước khi quyết định. Tiếp theo, bắt đầu đấu giá. Bốn đầu khôi lỗi giáp sĩ có giá quy định 200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn. Trung niên trắng trẻo chậm rãi nhắc nhở một câu, lập tức bắt đầu tuyên bố đấu giá. Giá quy định 200 vạn linh thạch. Không ít người nghe được con số này đều cảm thấy nhụt chí. Đối với tu sĩ mà nói thì cho dù cùng cực cả đời cũng không nhất định có thể trong một lần lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Mà một ít thế gia tông môn loại nhỏ, nếu muốn lấy ra 200 vạn linh thạch cũng là phải tán ra bại sản, bán đi không ít của cải. Nhưng mà những người này mua không nổi thì đương nhiên sẽ có người mua nổi. 200 vạn linh thạch, lập tức đã có khách tham gia mở miệng kêu giá. Ra giá là một thiếu nữ mặc áo tím ngồi trong gian phòng khách quý phía Tây, người vẫn một mực im lặng từ lúc mở màn đến giờ. 220 vạn, âm thanh nâng giá đến từ một chỗ ghế lô khác. 250 vạn. Lần này lại là thiếu niên mặc áo xanh lúc trước. Hắn bỗng nhiên quay sang một gã đại hán tựa như cột điện bên cạnh làm ám hiệu. Đại hán lập tức gật đầu bước lên hai bước. Bộ khôi lỗi giáp sĩ này là thứ mà thiếu gia nhà ta bắt buộc phải có, mong rằng các vị đạo hữu nể mặt. Vừa dứt lời, trong giạp lập tức mơ hồ có một cỗ hắc viêm ngập trời, dường như biến ảo thành một cái hư ảnh cự mãng có hai cánh trên lưng. Mà dưới cỗ khí thế cuồng bạo này, toàn bộ ghế ngồi rung động lắc lư, dường như những chiếc lá rơi trong gió. là cường giả hóa tinh kỳ, đây là huyền thiên mãng của Ma Huyền Tông. Lúc này đã có người nhận ra hư ảnh cự mãng mà đại hán thả ra, đồng thời nghẹn ngào thốt lên, lập tức toàn bộ đại sảnh một tầng yên tĩnh. 280 vạn, một âm thanh đột ngột vang lên từ nơi hẻo lánh, đúng là Liễu Minh. Bộ khôi lỗi giáp sĩ này cũng khiến hắn rất động tâm, nếu có thể mua được mang theo bên người, chẳng khác nào tùy thân mang theo một vị cao thủ hóa tinh kỳ, chiến lược tăng lên không ít. Về phần cần có tinh thần lực cường đại điều khiển cùng những uy hiếp của thiếu niên áo xanh, hắn chẳng thèm lo lắng chút nào. Sắc mặt thiếu niên áo xanh trở nên xanh mét, xuyên qua những ghế ngồi mà nhìn Liễu Minh phía dưới, trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Khanh khách, Ma Huyền Tông các ngươi đã quen hoành hành ngoan ngược trong hang ổ, thế nhưng chẳng lẽ còn muốn ỷ thế hiếp người ở đây? Tiếc rằng người ta không thể mặt bọn ngươi nha. Âm thanh nũng nịu như chuông bạc từ trong phòng khách quý đối diện truyền ra, trong lời nói tràn đầy ý châm chọc. Thiếu niên áo bảo xanh nghe vậy, gương mặt bất chợt dữ tợn, lại quay sang nhìn đạo hán đang bị hắc diêm quấn quanh ở bên cạnh. Sau một khắc, trên không trung của hàng ghế ngồi của Hắc Viêm đột nhiên bộc phát, một cỗ linh áp như thực chất lập tức dồn ép về phía phòng khách quý ở đối diện. Cùng lúc đó thì lão giả mặc áo xanh bên cạnh thiếu nữ áo tím cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên xuất hiện trên không trung hàng ghế, đồng thời run tay áo, lập tức trên người tràn ra khí tức thâm sâu như biển. Oanh một tiếng trầm đục vang lên, hai cỗ linh áp khổng lồ mãnh liệt đụng vào nhau trên không trung, toàn bộ không gian đột nhiên run lên, những kẻ tu vi hơi yếu trong hội trường lập tức bị linh áp tràn ra va chạm, có chút cảm giác hầu như hít thở không thông. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại, bằng một thân thể cường hãn cùng với một thân pháp lực tinh thuần của hắn, thật không có bị ảnh hưởng quá lớn. Mà đúng lúc này, một cỗ khí tức càng thêm hùng vĩ mạnh mẽ chen vào trong lốc xoáy, thoáng cái tách rời hai cỗ linh áp kia ra. Phía sau đài cao, lão giả mi trắng từ đầu đến giờ đều nhìn như buồn ngủ, đôi mắt bỗng nhiên hé ra một chút. Hai vị, đấu giá đại hội lần này dựa vào tài lực tranh chấp, trong quá trình nghiêm cấm động thủ đấu pháp. Đây chỉ là một lần cảnh cáo, nếu tái phạm thì kính xin hai vị lập tức rời sân. Lão giả mi trắng nhẹ nhàng chậm rãi nói ra, nhưng ý cảnh cáo trong lời nói thì bất kể là ai cũng sẽ hiểu được. Kiển lão, được rồi, thiếu nữ mặc áo tím nhẹ giọng nói một câu. Lúc này, lão giả báo bảo xanh mới hử lạnh một tiếng, chậm rãi thu liễm khí tức trên người, mà ở bên kia tràn đầy hắc viêm cũng dần dần tiêu thất. Ồ, lại là cung phụng của Âu Dương gia, bát đại thế gia tu luyện của nhân tộc Trung Châu, đúng là kiểu tự nhất, vì luyện đan đại sư hóa tinh kỳ xanh khí không nhỏ kia. Trong một ghế ngồi ở sườn phía đông, nho sinh trung niên của Hạo Nhiên thư viện bình yên ngồi đó, nhưng ánh mắt rơi vào trên người lão giả mặc áo bảo xanh không khỏi toát ra vẻ giật mình. Ma Huyền Tông, Âm Dương thế gia, không thể tưởng được bọn hắn cũng tới tham gia náo nhiệt tại loại địa phương nhỏ như Trường Dương Phường Thị này. Nho sinh thanh niên ở một bên lắc đầu, có chút buồn bực. Tình hình như vậy xảy ra cũng không kỳ lạ. Hai thế lực lớn này vốn là kẻ địch của nhau, bởi vậy gặp nhau cũng không thể nào vừa mắt. Vẻ mặt kính sợ trên nét mặt nho sinh trung niên vừa phai nhạt đi, cười lạnh một tiếng. Thiên hội thường mình thật đúng là không thể khinh thường, vậy mà có thể tìm ra khôi lỗi giáp sĩ của Thiên Công Tông. Sư thúc, bộ khôi lỗi này tinh diệu như thế, chúng ta có cần phải cạnh tranh một chút không? Nho sinh thanh niên không có hứng thú với sự tranh đấu của hai thế lực lớn, nhưng một mực bị khôi lỗi giáp sĩ trên đài cao hấp dẫn ánh mắt. Không cần, giá cả của bộ khôi lỗi này quá cao, đối với ta mà nói cũng không thực dụng, hay là thôi đi. Nho sinh trung niên thản nhiên nói một câu. Những sự kiện liên tiếp xảy ra làm bầu không khí của hội đấu giá trầm xuống. Lúc này lão giả mi trắng đã khôi phục vẻ lười biếng trước kia như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khục, vị đạo hữu này đã ra giá 280 vạn linh thạch để mua bộ khôi lỗi giáp sĩ này, không biết còn ai ra giá cao hơn không? Nam tử trung niên thấy chuyện đã xử lý xong, vội vàng tiếp tục chủ trì đấu giá. 300 vạn, thiếu niên áo lục lạnh lùng, liếc nhìn lão giả mi trắng, nghiến răng báo giá. 350 vạn, thiếu nữ áo bảo tím ngồi đối diện, không chút yếu thế hô lên. Liễu Minh nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. Tiếp tục tranh giành cũng không có ý nghĩa, mà linh thạch trên người hắn cũng không đủ. Ta ra 400 vạn linh thạch, bộ khôi lỗi giáp sĩ này ta nhất định phải lấy. Thiếu niên áo lục cười lạnh nói. Lúc này toàn bộ hội trường đã không còn ai tiếp tục báo giá. Bọn họ khiếp sợ nhìn hai người ngồi trên ghế, thầm cảm tán tài lực kinh người của hai thế lực này. 450 vạn. Thiếu nữ áo tím vẫn bình tĩnh nói, không thèm để ý lời của thiếu niên kia. 500 vạn. Thiếu niên áo lục bỗng đứng phắt dậy, âm trầm báo ra một cái giá kinh người. Bên kia, thiếu nữ áo tím khẽ vuốt cằm như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó nàng cười nhẹ một tiếng không ra giá nữa. Vậy nên cuối cùng bộ khô lưỡi giáp sĩ đã bị thiếu niên mua với giá 500 vạn linh thạch. Một lát sau, nam tử trung niên quay sang ra hiệu với nam tử da ngăm đen đứng gần đó. Y hơi gật đầu, lật tay lấy ra một chiếc hộp gấm tinh xảo, sau đó mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn được chạm hoa văn tinh tế. Các vị ở đây đều là người có kiến thức uyên bác, cho nên hẳn là đã nhận ra vật này. Đây chính là vật đấu giá áp trục lần thứ hai. Chính là một tu di giới không gian chữ vật trong đó rộng tới 50 trượng, đáng được xưng là chân phẩm trong các khí cụ chữ vật. Đấu giá ban đầu là 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 vạn. Nam tử trung niên giới thiệu vật phẩm đấu giá rồi tuyên bố bắt đầu. Y vừa dứt lời thì phía dưới lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Xem ra là có không ít người biết tới chiếc nhẫn này. Phải biết rằng là cho dù ở đại lục trung tiên thì khí cụ chủ yếu để chữ vật cũng là các loại chữ vật phù. Thế nhưng chữ vật phù thì lại có không gian rất nhỏ, bình thường chỉ có mấy trượng. Những vật hơi lớn một chút cũng không chứa được. Hơn nữa cấm chế duy trì bên trong có hạn. Còn những pháp khí, linh khí, không gian chữ vật thì là có thể tích lớn, hay là không gian bằng chữ vật phù. Thế nên chỉ có một số môn phái lớn có uy tín thì mới có một kiện mà thôi. Về phần tu di loa của Liễu Minh lấy được hải tộc thì cũng chỉ có kích thước 3-4 trượng, song cũng được tính là một bảo bối hiếm thấy. Vì thế mà một chiếc nhẫn tu di nhỏ xíu lại có không gian chữ vật tới 50 trượng, làm cho mọi người điên cuồng lên. Song riêng cái giá 100 vạn linh thạch đã cắt đứt tâm tư của đa số người tham gia. Liễu Minh nhìn chiếc nhẫn tinh xảo đặt trên đài cũng cực kỳ động tâm. Hắn gần đây đã mua sắm lượng lớn tài liệu luyện đan, cho nên thường cảm thấy dùng chiếc vật phù quá bất tiện. Mỗi lần dùng còn tốn không ít thời gian sắp xếp, mà chiếc nhẫn trước mắt chính là thứ hắn cần nhất hiện nay. 110 vạn linh thạch. Dù sao thì những kẻ lắm tiền nhiều của cũng có, nên vừa giao giá đã có người hô. 120 vạn, 125 vạn, 130 vạn. Không khí trong buổi đấu giá càng ngày càng nóng lên, trong chốc lát đã đội giá lên tới mức tương đối cao. Có điều là những người vừa đấu giá cũng chỉ là những tu sĩ đứng bên dưới, còn những khách quý lầu 2 chưa có động tĩnh gì. Xem ra, trong mắt bọn họ thì vật này chưa tính là chân quý. 180 vạn linh thạch. Vừa đấu giá là vị luyện khí đại sư họ Triệu. 190 vạn, thanh niên nho sinh của Hạo Sinh Thư Viện đang ngồi lầu 2 cũng gia nhập. Hai người thay nhau ra giá một lúc. 210 vạn, giọng của lão giả họ Triệu trầm xuống. Vật lão nhìn chúng mà hết lần này tới lần khác đều có người tới cạnh tranh, làm lão cảm thấy có phần mất hứng. 220 vạn, nho sinh cười lạnh hô lên. Lão giả họ Triệu im lặng, giá tiền này đã có phần quá mức so với lão. 225 vạn, đúng lúc này một giọng nói chen vào. Lão giả họ Triệu vừa nhìn đã lắp bắp kinh hãi, kẻ vừa ra giá kia lại chính là Liễu Minh. Người này thật là có nhiều tài lực, vừa nãy đã bỏ ra 150 vạn, linh thạch để mua tinh phách vấn, vậy mà giờ còn dư lực cạnh tranh. Chẳng lẽ hắn là một đệ tử của một đại phái hay trong thế gia nào đó ư? Lão giả họ Triệu âm thầm đoán mấy câu, khẽ lắc đầu rồi rời không đấu giá nữa. 230 vạn linh thạch. Thanh niên nho sinh thấy có người đến cạnh tranh, lạnh lùng nhìn, một cái tiếp tục báo giá. 235 vạn, 240 vạn, 250 vạn. Khi Liễu Minh hô giá 250 vạn, nho sinh trung niên ngồi cạnh gã thanh niên kia, liền thỏ tay ngăn y tiếp tục báo giá, nhẹ nhàng nói. Chỉ là một chiếc nhẫn chữ vật mà thôi, không cần tiêu phí quá nhiều linh thạch như vậy. Nếu như lần này ngươi có thể giúp ta lôi kéo vị luyện đan đại sư kia về tông, thì ta sẽ nhờ Đường đại sư tự mình giúp ngươi luyện chế một chiếc là được. Mặc dù dung lượng không lớn như thế, nhưng cũng đủ dùng. Đa tạ sư thúc, thanh niên nha sinh nghe xong thì vui vẻ gật đầu đáp ứng. Thực ra, trong lòng y sao không hiểu được, dùng số lượng linh thạch này mua một chiếc nhẫn quá vực. Chiếc nhẫn chữ vật là hơi quá mức. Chẳng qua lúc trước, y còn hành động theo cảm tính, chỉ là không muốn mất mặt trước mặt người khác mà thôi. Nếu như không ai ra giá, vậy thì chiếc nhẫn này sẽ thuộc về đạo hữu áo xanh. Chiếc nhẫn chữ vật được ra giá này thì người trung niên đã đủ hài lòng, cho nên vừa nhìn quanh không thấy ai ra giá, y vui vẻ nhìn Liễu Minh một cái lớn tiếng tuyên bố. Lát sau, Liễu Minh đứng trong một gian đại thành khác, vui vẻ giao dịch linh thạch và nhận hàng. Sau chuyện này, linh thạch trên người hắn cũng chỉ còn hơn 100 vạn. Vật phẩm áp trục chắc là còn một kiện nữa hả? Liễu Minh lật tay cất hộp gấm đi, khẽ cười nói với gã bồi bàn áo xanh. Ân, đúng vậy, còn một kiện nữa. Gã bồi bàn này chỉ là một tu vi linh đồ bình thường, tựa hồ không ngờ Liễu Minh mở miệng hỏi nên có chút bối rối. Liễu Minh khẽ gật đầu rồi rời phòng trở lại hội trường. Kiện vật phẩm đấu giá áp trục cuối cùng chắc chắn là màn quan trọng nhất trong đợt đấu giá lần này. Chẳng lẽ bảo vật cuối cùng này lại là... Nghĩ đến những lời đồn đại trong phường thị hắn nghe lúc trước, hắn không khỏi khẽ động tâm, bắt đầu suy đoán. Tới lượt đấu giá cuối cùng, nam tử trung niên mặt trắng cũng thay vẻ tươi cười ôn hòa, thành nét mặt nghiêm trang. Còn nam tử áo đen đứng gần đó thì cũng trịnh trọng hẳn. Ngay cả lão giả mi trắng cấp chan đan cũng người thẳng người, thay đổi nét buồn ngủ vốn có, gương mặt nghiêm túc hơn nhiều. Kiện bảo vật tiếp theo cũng chính là kiện cuối cùng của đấu giá hội lần này, là vật phẩm áp trục chính thức. Ta tin chắc rằng các vị ở đây đã nghe được một số thông tin về nó. Nam tử trung niên mặt trắng nói, đồng thời quay đầu lại khẽ nói với nam tử mặt đen. Gã thở nhẹ một hơi, rồi bước một bước tới phía đài cao, trực tiếp vung tay lên. Một tia hào quang hiện ra, trên đài đấu giá lập tức hiện ra một cây giá gỗ nhỏ, trên đó có đặt một cây đao xanh biếc dài tầm nửa xích. Chỉ thấy lưỡi đao hình cong uốn lượn, toàn thân là một màu xanh biếc, nhìn không ra là loại tài liệu nào tạo thành. Thần đao tản mát ra từng luồng sáng xanh, mặt ngoài có vô số phủ văn đang không ngừng chuyển động. Còn chuôi đao màu vàng thì khả một miếng phỉ thúy, thoạt nhìn cảm thấy vô cùng thần bí. Mặc dù không có người nào điều khiển, thế nhưng thanh đao vẫn như một con mãnh thú đang vận sức. Thần đao nhẹ nhẹ run lên, tràn đầy linh tính. Nhìn qua thì thấy bên dưới giá gỗ đang có một sợi tơ đỏ quấn chặt lấy cây đao xanh biếc kia. Thế nhưng chỉ một khắc sau, nó đã bị u mang chân thần đao cắt đứt, cứ vòng đi vòng lại như vậy, làm cho cây đao không cách nào giãy giụa được. Như mọi người nhìn thấy, vật đấu giá lần này chính là một kiện pháp bảo sơ hình, một thanh đao đạt tới 36 trọng cấm chế, là vũ đao. Vật này là do phí đại sư của thiên hội thương minh hao phí vô số thiên tài địa bảo, lại mất thêm 50 năm mới luyện chế thành công. Những điều khác ta cũng không nói nhiều nữa, tin rằng mọi người đã có suy nghĩ riêng. Nam tử trung niên chậm rãi nói. Pháp bảo sơ hình, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Uy áp của nó thật là kinh khủng, ta vừa mới dùng thần thức cảm ứng, còn chưa tiếp xúc đến đã bị đánh tan. Quả nhiên là bảo vật cực phẩm. Nếu như ta có vật này, chỉ là một đao kia chém xuống, chật chật, chỉ sợ ngay cả linh khí cực phẩm cũng tan tành. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hưng phấn nghị luận. Thỉnh thoảng lại có người cao giọng tán thưởng, ngay cả những kẻ đã biết rõ mọi chuyện khi... thấy vật ấy thực tế cũng không khỏi nôn nóng, hận không thể cướp bảo vật vào tay. Ta không nhiều lời nữa, hiện tại đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm là 400 vạn linh thạch, mỗi lần tăng không thể ít hơn 10 vạn. Nam tử mặt trắng nhìn xuống phía dưới rất hài lòng với phản ứng của mọi người, cho nên lúc này tính đúng thời cơ lên tiếng nói. Đồng thời, y vung tay lên lấy ra một tấm lụa hồng, mỏng đỏ thẫm che đi thân đao. Cử động giấu đầu hở đuôi này lập tức cho một số người bất mãn. Song có tiền tuổi của thiên hội thương minh, cho nên không ai dám nói gì, ngược lại còn kích thích mọi người hơn. 400 vạn linh thạch, một người báo bảo cho ngồi trong một góc, lập tức mở miệng báo giá. 450 vạn, ngay sau đó là một thanh niên tán tu, nghiến răng nghiến lợi hô lên như đã đem toàn bộ gia sản ra cược vậy. Liễu Minh nhìn thấy mấy người này, liền biết rõ là bọn họ vốn chẳng có chút hy vọng nào cả. Trận đấu giá này mới bắt đầu, kẻ không có tài lực hùng hậu thì đừng mơ tưởng có thể thành công. Hắn bình tĩnh nhìn mọi người ra giá, bởi vì chỉ bằng hơn 100 vạn linh thạch trên người thì còn chẳng đủ mua một gốc của cây đao. Thế nên giờ phút này, hắn chỉ có thể ngồi xem náo nhiệt một chút mà thôi. 460 vạn. Sau khi giọng nói trong sườn đông lầu 2 hô lên, thanh niên tán tu kia như một quả bóng da xỉ hơi, cả người sụp xuống. Đương nhiên, 450 vạn đã là cực hạn hắn có thể bỏ ra. 480 vạn, một người thêm 20 vạn hô lên. 500 vạn linh thạch, 520. Không lâu sau, những người ở lầu 1 đều yên tĩnh, những người đang ra giá đều ngồi trên lầu 2. 530 vạn, thiếu niên áo lục ra giá. 550 vạn, một giọng nói trầm thấp ở phía tây phòng đấu giá vang lên. Thanh niên áo lục nghe vậy thì khá biến sắc. Giọng nói này gã vẫn nhớ rõ chính là vị chân đan cảnh vừa bỏ ra 200 vạn linh thạch mua thanh Nguyên Kiếm Điện, rốt cuộc những cường giả kia đã bắt đầu xuất thủ. Thiếu niên Á Lục cười lạnh một tiếng, tính trên thực lực thì gã còn xa mới được bằng những người kia, thế nhưng nếu nói về tài lực thì gã không nhất định sẽ thua cho bọn hắn. 570 vạn, Thiên Nguyên Áo Lục không chút yếu thế. 600 vạn, giọng nói trầm thấp kia có vẻ không kiên nhẫn, lập tức đột giá lên 600 vạn. Thiên Nguyên Áo Lục nghe vậy thì ngẩn ngơ, linh thạch trên người gã vốn dĩ có thể đủ so với những cường giả chân đen này, thế nhưng do lúc trước mua bộ khôi lỗi giáp sĩ cho nên bây giờ không còn bao nhiêu. Hặc hặc, thành cư sĩ cũng coi trọng món pháp bảo sơ hình này ư? Có điều không may là tại hạ cũng có hứng thú với nó. 630 vạn. Một giọng nói giả nua như tử hư vô vang lên ở giữa hội trường, làm cho người ta không rõ là nơi nào truyền tới. Thế nhưng chỉ riêng khí tức thì đã thấy y là một gã cường giả chân đan. Duyên lão ma, người cũng tới ư? Vật này tại hạ đã nhìn chúng thì sẽ đấu đến cùng. 650 vạn linh thạch, thành cư sĩ chậm rãi nói. Liễu Minh thấy tình hình này, trong lòng không khỏi lạnh đi. Quả thực là có cường giả chân đan tới tham dự lần đấu giá này. Hơn nữa lại còn không chỉ có một, mà có tới hai người.